Trình Cung đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn mua 100.000 vạn hàng hóa? Mặc kệ như thế nào, cũng không tin hắn có thể làm ra chuyện gì. Ở đây có nhiều người làm chứng như vậy. Bất quá xét thấy nhân phẩm của ngươi có vấn đề, chúng ta vẫn là giấy trắng mực đen sẽ tốt hơn. Trình Cung một bộ cả người lẫn vật vô hại cười nhìn Trình Lam. Nhân phẩm ngươi mới có vấn đề, ngươi là tên khốn kiếp. Trong lòng Trình Lam mắng chửi, nhưng mà giờ phút này trong lòng cũng hơi bất ổn, sợ không được ngọn nguồn. Xem kim phiếu của Trình Cung không giả, thiên hạ này không ai dám, cũng không còn người có thể giả mạo kim phiếu tứ phương lâu. Nghe hắn nói giấy trắng mực đen cũng không thành vấn đề, thằng này đến cùng muốn làm gì? Trong lòng ngờ vực vô căn cứ, nhưng rất nhanh vẫn cho người chuẩn bị giấy mực. Hai người đều phân biệt ký tên đồng ý. Không tệ, không tệ. Trình Cung cầm phần chứng từ rất hài lòng nhìn vào, sau đó thu vào không gian giới chỉ. Quay người về phía vô số người vây xem bên ngoài nói, chư vị, với tư cách đại lão bản phía sau màn đan thần phủ, hiện tại ta tuyên bố một tin tức cùng mọi người. 2 ngày nữa đan thần phủ sẽ đẩy ra một loạt dược vật đẳng cấp thấp. Mượn sinh cơ đan làm ví dụ, phẩm chất khẳng định rất tốt, giá cả cũng sẽ càng tiện nghi. Hiện tại sinh cơ đan này là 3.500 lượng hoàng kim một hạt. Đan thần phủ chúng ta chỉ bán 2.500 một hạt, những đan dược khác cơ bản cũng sẽ tiện nghi rất nhiều. Bởi vậy hiện tại trong tay mọi người có tiền ngàn vạn lần đừng có gấp, có thể đợi vài ngày nữa nhìn xem, đến lúc đó sẽ cho mọi người được ích lợi không nhỏ. Tin tức giống như sấm sét giữa trời quang, còn Trình Lam trong lòng kỳ quái khó hiểu, nghi hoặc không thôi thoáng cái ngu si tại đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, một cái tát đánh bay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có đan dược tiện nghi hơn? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu thật là như thế, đây chẳng phải là nói muốn đền bù tổn thất chênh lệch giá? Ta không nghe lầm chứ? Đẳng cấp giống như sinh cơ đan, 2.500 lượng là có thể mua một viên. Nếu thật là như vậy, nhất định phải đợi. Hôm nay xem như đến đúng rồi, một hạt đan dược tiết kiệm 1.000 lượng hoàng kim, lần này ta ít nhất có thể tiết kiệm mấy chục vạn lượng hoàng kim. Trình đại thiếu thật lợi hại, vậy mà có thể đẩy đan dược ra dễ dàng như vậy, giá cả đan dược này cùng dược tề đỉnh cấp kia trước đều không sai biệt lắm. Ta hiểu rồi, vừa rồi Trình đại thiếu nói chênh lệch giá, nếu nói như vậy chẳng phải là nói, ngươi cho rằng ngươi chơi được trò này sao? Trình đại thiếu là đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành, ngươi cho rằng hư danh sao? Người chung quanh có người não ruột, có người may mắn vì mình còn không có mua, vì khi mua xong là mất tiền chứ không phải đặt hàng chờ chênh lệch giá được. Một hạt tiện nghi 1.000 lượng hoàng kim, hơn nữa có thể tới tổng điếm Vân Ca Thành, khách vãng lai cũng không nhiều. Sau đó mọi người đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Trình Cung giao tiền, lại nhìn tờ biên lai mà Trình Lam còn cầm trong tay kia, thoáng cái minh bạch chuyện gì xảy ra. Trình Cung chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trình Lam đứng sững sờ ở kia, không thể tin được này hết thảy là thật sự. Trình Cung rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta nói thật cho ngươi một việc, ta đến đây là để gài ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nhảy vào. Đan dược cùng dược tề chênh lệch giá gấp 2, 100.000 vạn lượng hàng hóa. Các ngươi ít nhất phải bồi thường ta 50.000 vạn lượng trở lên. Nói cách khác cho dù bây giờ ngươi nhận lầm, ta lại chịu đồng ý. Ngươi trực tiếp giao kim phiếu trong tay cho ta. Chúng ta không cần trao đổi hàng hóa nữa. Ngươi còn thiếu ta 30.000 vạn lượng hoàng kim. Nói thật, ngươi đã sáng tạo ra một cái ghi chép mới, là bên trong thời gian ngắn nhất bồi thường nhiều nhất. Nam Chiêm Bộ Châu mấy trăm năm sau chỉ sợ không ai có thể phá vỡ ghi chép của ngươi. Chúc mừng, người sáng không nói tiếng lóng, là đến lừa người. Hiện tại Trình Lam giống như rơi vào hầm băng, từ trong ra ngoài đều lạnh run. Nguyên lai hắn đánh chính là chủ ý này, không có khả năng, làm sao hắn có thể luyện chế ra đan dược cùng dược tề dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như không phải như thế, sao hắn lại đến lừa mình, còn tuyên bố trước công chúng. Lần trước Linh Đài Thánh Mặc mình bị hắn lừa 7.000 vạn, lần này vậy mà vượt qua 30.000 vạn. Làm sao bây giờ, mình phải bàn giao thế nào cùng Vũ Thân Vương? bản giao như thế nào cùng hoàng đế. Trình cung, ngươi đùa nghịch lừa dối ta, ngươi dám gạt ta, đi chết đi. Trong giây lát, Trình Lam khí xông lên não, ác ý tỏa ra, đánh Trình cung trọng thương, đoạt lại chứng từ kia, thậm chí phế bỏ Trình cung. Đến lúc đó Vũ Thân Vương cùng hoàng đế nhất định sẽ ủng hộ mình. Nếu có hắn, mình vĩnh viễn không có cơ hội ra mặt. Nộ quát một tiếng, cốt phiến trong tay Trình Lam lập tức bắn ra như cường nỏ, hóa thành hơn 10 đạo quang mang trực tiếp đâm về tay chân, xương bả vai Trình cung, rõ ràng cho thấy muốn một lần hành động phế bỏ hắn. Hơn 10 đạo quang mang kia là oán khí, lửa giận mà Trình Lam tích tụ đã lâu, hóa thành hơn 10 đạo quang mang, đâm thẳng về Trình cung. Ngay tại lúc đó, lực lượng của Trình Lam cũng điên cuồng tăng vọt. Lập tức hắn đã thúc giục lực lượng bản thân đến cực hạn, siêu phàm kỳ tầng thứ 6. Ha ha, Trình cung, ngươi như thế nào cũng không nghĩ ra ta có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 6. Hắn biết rõ Trình cung cũng là siêu phàm kỳ, chỉ là bằng vào hơn 10 căn cốt phiến kia, tối đa cũng chỉ làm Trình cung bị thương mà thôi. Giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy trước, ở trong tổng bộ ngự đan đường, hắn bị Trình cung đùa bỡn lần nữa, hắn đã nộ đến cực hạn, hắn muốn phế Trình cung, hắn muốn cho Trình Tiếu Thiên biết rõ, Trình gia chỉ có dựa vào Trình Lam hắn mới có thể liên tục huy hoàng. Giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm điên cuồng trong đầu, phế bỏ Trình cung, phế bỏ hắn. Thanh âm một cái tát vô cùng vang dội, sau đó mọi người mới nhìn rõ ràng. Vừa rồi thực lực Trình Lam bộc phát không ngừng, uy thế kinh người lại bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Sau đó Trình Lam mới phun ra một búng máu. Lúc này hắn muốn vận chuyển lực lượng đứng lên cũng không làm được. Pháp lực trong cơ thể hắn lại bị một cái tát đánh tan hoàn toàn. Trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp ngưng tụ lại lần nữa. Không, đây không phải là thật. Vừa rồi hắn chỉ thấy Trình cung đột nhiên biến lớn, mà những cốt phiến đánh vào trên người hắn kia hoàn toàn nát bấy rơi xuống. Sau một khắc, bàn tay Trình cung cũng đã đánh vào trên mặt của hắn. Hắn miễn cưỡng vận lực lượng hộ thể, nhưng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tựa như là một người dương cung bắn tên, nhưng phòng hộ của bản thân lại yếu ớt như tờ giấy. Trình Lam phun ra một búng máu lần nữa, thân thể run rẩy không ngừng. Làm sao có thể? Mình là siêu phàm kỳ tầng thứ 6, có được pháp lực vô biên, vậy mà phi kiếm cũng không kịp lấy ra, tại sao lại như vậy? Hắn không tin, người chung quanh cũng xem trợn tròn mắt, bởi vì Trình Lam bộc phát uy thế hai lần, khí thế kia xác thực rất kinh người, thậm chí vừa bắt đầu đã áp bách những người ở giữa sân không dám phát ra thanh âm, nhưng hiện tại sao đã bị đánh giống như chó chết vậy? Mà Trình cung căn bản không có bộc phát a, đây mới là nguyên nhân làm cho người vây quanh khiếp sợ nhất. Bọn hắn chỉ là thấy Trình cung tiến lên cho Trình Lam một bạt tai, rồi Trình Lam khí thế đạt đến đỉnh điểm đã bị đánh giống như một đầu chó chết không đứng dậy nổi. Hai người Lăng Đạt, Tư Không Hàng tuổi cũng đều ở khoảng 30, có thể ở cái tuổi này trở thành đại thống lĩnh Long Vệ, kia đều không phải là nhân vật bình thường. Bình thường đều là người mắt cao hơn đầu. Lại không nghĩ rằng Trình cung ở trước mặt bọn họ trực tiếp đánh Trình Lam trọng thương. Hai người bọn họ đã là siêu phàm kỳ đỉnh phong, tự nhiên nhìn ra Trình cung không đơn giản như vậy. Hắn là dùng lực lượng đơn thuần của thân thể đột nhiên xông vào bên cạnh Trình Lam, đến cuối cùng mới bộc phát pháp lực đánh Trình Lam trọng thương. Thời cơ, tốc độ, lực lượng đều hay tới cực điểm. Dùng lực lượng cùng kinh nghiệm của hai người cũng không kịp cản trở, cũng chỉ có thể ở sau khi Trình Lam bị đánh bay ra, mới ra tay giáp công Trình cung. Trong tay Lăng Đạt là một thanh trường kiếm mảnh như tơ, trong tay Tư Không Hằng là hai thanh loan đao. Hai người này có thể đạt đến bây giờ, cũng đều trải qua vô số chém giết. Hai người ra tay không lưu tình, đánh chính là sát chiêu, lợi dụng thời cơ Trình cung vừa mới đánh bay Trình Lam, lực cũ khô kiệt, lực mới còn chưa sinh. Pháp lực khó có thể thúc dục, tinh không chạm, tinh lực ngưng tụ mà thành tinh không chạm, uy lực kinh người, không cần bất luận dấu hiệu gì đã phát ra. Hơn nữa Trình cung lập tức phát ra 16 đạo tinh không chạm, vốn là hai đại thống lĩnh Long Vệ Lăng Đạt, Tư Không Hằng muốn tiến công, lại bị tinh không chảm của Trình Cung đánh cho tiếp liền lui về phía sau. Chiêu thức mạnh mẽ, không chịu thua kém, hơn nữa sắc bén dị thường, mà ngay cả bảo kiếm đã là bán linh khí cũng xuất hiện tổn thương rất nhỏ. Đây là vật gì? Hắn làm sao có thể lập tức phát ra chiêu thức mạnh như vậy? Cái đồ chơi này uy lực quá mạnh mẽ, nếu như bị đánh vào người, chỉ sợ Nguyện Cương hộ thể cũng sẽ bị vỡ tan. Lăng Đạt cùng Tư Không Hằng mãnh liệt phóng tới Trình Cung, sau đó bị tinh không chẳng đánh cho liên tiếp rút lui. Tốc độ lui của bọn hắn quá mạnh, vách tường cùng quầy hàng phía sau bị bọn hắn đụng nát. Lợi dụng tinh không chẳng đánh hai người lui về phía sau, Trình Cung cũng rất nhanh thúc giục pháp lực, tay phải vừa nhấc, ẩn linh đao đã xuất hiện ở trong tay. Một cái tát đánh cho Trình Lam không đứng dậy được, dựa vào là thực lực, là thân thể so với bình phàm kỳ đỉnh phong thường siêu còn mạnh hơn, là thần niệm của thoát tục kỳ tầng thứ 5. Giờ phút này pháp lực của Trình Cung đã quay lại, không ngừng thúc giục lực lượng. Mặc dù hắn chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ 7, nhưng cùng siêu phàm kỳ đỉnh phong bình thường không kém bao nhiêu. Biến mất hơn 2 tháng, yên lặng hơn 2 tháng. Hôm nay hắn muốn đích thân động thủ, để cho hết thảy mọi người Vân Ca Thành biết rõ, Trình Đại Thiếu đã trở về. Trước kia là muốn che giấu lực lượng, nhưng từ hôm nay về sau, đã không cần phải ẩn tàng. Hắn muốn dùng tư thái cường hoành xuất hiện. Từ nay về sau, hắn muốn cho tất cả mọi người ở thời điểm nhắc tới hắn, ngoại trừ đứng đầu tứ đại hải Vân Ca Thành, đệ nhất quần là áo lượt phá gia chi tử gia, hơn nữa còn là một cường giả, bây giờ là cường giả pháp lực vô biên, về sau sẽ là thần thông quảng đại. Trước kia mặc dù Trình Cung cũng thường xuyên ra tay, nhưng thời điểm hắn chính thức biểu hiện sức chiến đấu cường hoành rất ít, ít nhất không ai cho rằng Trình Cung rất mạnh. Nhắc tới Trình Cung, người ta sẽ nghĩ tới bên cạnh hắn có một khôi lỗi rất mạnh, có một đám thủ hà cường hoành, không ai sẽ cho rằng Trình Đại Thiếu rất mạnh. Trình Đại Thiếu rất hung hăng càn quấy, Trình Đại Thiếu rất quần là áo lượt, Trình Đại Thiếu rất xấu, Trình Đại Thiếu rất phá sản. Những ưu điểm này ai cũng biết, tuy nhiên không ai biết kỳ thật Trình Đại Thiếu rất mạnh. Tuổi của hắn kỳ thật cũng chỉ như đám người thất hoàng tử, không hơn kém bao nhiêu. Ngự kiếm thuật. Giờ phút này, bọn người Lăng Đạt liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, người đã đụng xuyên quầy hàng, vách tường mới khống chế được. Hai Long Vệ đại thống lĩnh đồng thời ra tay, lại bị một chiêu của Trình Cung bức lui. Hơn nữa trước kia Trình Lam bị tát một cái không đứng dậy được, Lăng Đạt cũng nổi giận, trực tiếp thi triển ra ngự kiếm thuật mạnh nhất của hắn. Phi toàn đại pháp, phi toàn loan nguyệt trảm, Tư Không Hằng cũng tức sùi bọt mép. Hai thanh loan đao đã bay ra, không trung tầng tầng lớp lớp xuất hiện hơn mấy trăm ngàn quang mang giống như sóng biển cuốn tới Trình Cung. Chạy mau a, nếu không chạy nhất định phải chết. Giờ phút này người vây xem toàn bộ phóng ra ngoài, đều nói thần tiên chiến tranh phàm nhân gặp nạn. Trên thực tế trình độ chiến đấu đến siêu phàm kỳ đỉnh phong, thì không phải người bình thường có khả năng quan sát. Một cái không cẩn thận thì có thể nguy hiểm tánh mạng. Không chỉ nói những kiếm khí, đao khí kia bay ra, còn có địa phương pháp lực lan đến gần. Cho dù tùy tiện va chạm một cục đá bay lên cũng đủ để lấy tánh mạng người bình thường. Ngự đan đường có người tiến lên mang Trình Lam lui ra sau, mà ngay cả bàn tử cũng trực tiếp nhảy lên cao, chạy chậm có thể gặp nạn a. Hồng lưu chiến đao, đệ nhất đao, bách niên tang thương. Trình Cung cầm ẩn linh đao trong tay chậm rãi dùng một loại quý tích đặc biệt di động, lực lượng của hắn hoàn toàn dung nhập trong đó, còn tâm cảnh, thần niệm lại phối hợp với hồng lưu chiến đao. Dùng trí nhớ của Trình Cung, ngay cả đạo pháp thượng cổ hắn cũng có thể tùy ý lấy ra cho đám người bàn tử. Sắc quỷ tu luyện, chớ đừng nói chi là cho bọn hắn rất nhiều pháp thuật tu luyện. Bất luận là pháp thuật hay là thần thông, Trình Cung biết đến nhiều không kể xiết. Tùy tiện một cái đều là kinh thế hãi tục. Nhưng những cái này đều cần phải có thời gian đi tu luyện. Trước mắt giai đoạn này Trình Cung còn không muốn lãng phí nhiều thời gian ở phương diện này. Có thời gian hắn sẽ tu luyện để tăng lực lượng, luyện chế nhiều một ít đan dược. Dù sao bây giờ Trình gia còn chưa vững chắc. Chính là bởi vì như thế, Trình Cung mới một mực lựa chọn Hồng Lưu chiến đao này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, phế hai đại thống lĩnh ở kiếp trước. Thời điểm lực lượng hắn còn ở siêu phàm kỳ đỉnh phong, pháp thuật chừng hơn 10 loại, mỗi một chủng đều có uy lực kinh người. Nhưng trừ một ít pháp thuật thần thông nhập môn, về sau có chút trợ giúp đối với tu luyện thần thông, những thứ khác cũng không có tác dụng. Đến thời gian hậu kỳ liền tu luyện thần thông, cũng bắt đầu dần dần dung hợp, hữu dụng cũng không có bao nhiêu. Ở kiếp này Trình Cung không muốn đơn giản lãng phí thời gian ở phương diện này, bởi vậy hắn cũng không nóng nảy học tập pháp thuật cùng một ít thần thông. Hồng Lưu chiến đao này là một công pháp rất thần kỳ, vừa bắt đầu chỉ là ý cảnh, uy lực của Hồng Lưu chiến đao không quá mạnh. Nhưng khi người sử dụng đã có được trăm tượng lực, là trình độ của siêu phàm kỳ đỉnh phong bình thường, mới chính thức có thể thi triển ra Hồng Lưu chiến đao đệ nhất đao, Bách Niên Tang Thương. Đao thứ hai là thiên cổ độc nhất vô nhị thì cần có ngàn tượng lực mới có thể thi triển. Đao thứ ba là muôn đời phong lưu thì cần phải có vạn tượng lực mới có thể thi triển. Nghe nói đao thứ tư của Hồng Lưu chiến đao thì ngay cả người sáng tạo cũng không có đạt tới. Tên là Tuyên Cổ Bất Di, là hắn muốn sáng tạo ra để so sánh với thần thông thái cổ, nhưng cuối cùng lại không hoàn thành. Bất quá đao thứ hai cũng đã tương đối kinh khủng. Uy lực đao thứ ba Trình Cung được chứng kiến, tuyệt đối là đào núi lấp biển, cuốn thiên địa chi uy. Quan trọng nhất là, Hồng Lưu chiến đao này không cần hao phí quá nhiều thời gian tu luyện như những thần thông, pháp thuật khác. Ngoại trừ lực lượng vận chuyển cơ bản cùng đao pháp ra, công thêm là cảm ngộ về lịch sử, đối với nhân sinh, đối với thế giới dung nhập trong đó. Hậu kỳ của Hồng Lưu chiến đao này, uy lực chân chính là tập trung ở phương diện thần niệm, hoàn toàn là nhân kiếm hợp nhất. Cũng chính bởi vì như thế, Trình Cung mới lựa chọn Hồng Lưu chiến đao này, mà giờ khắc này lực lượng hắn đã đạt tới yêu cầu cơ bản, dùng kinh nghiệm làm người của hai thế giới. Rất nhẹ nhàng liền thi triển ra Hồng Lưu chiến đao đệ nhất đao, Bách Niên Tang Thương. Hồng Lưu chiến đao đệ nhất đao Bách Niên Tang Thương, lúc thi triển đi ra, thần niệm của Trình Cung cũng dung nhập bên trong một đao kia. Cảnh vật chung quanh giống như biến hóa, thời gian lưu động giống như mắt thường có thể thấy được, rất nhanh chớp động. Kiếm của ta sao lại lệch? Lăng Đạt phát ra ngự kiếm thuật, lại đột nhiên cảm giác hoảng hốt. Sự tình trước kia xuất hiện ở trước mắt, trong lúc hoảng hốt đó, vậy mà ngự kiếm thuật xuất hiện độ lệch rất lớn, trực tiếp lách qua Trình Cung. Tại sao có thể như vậy? Tư Không Hằng còn khoa trương hơn, bản thân phi toàn đại pháp chính là dung hợp pháp thuật mê huyễn tinh thần lực, làm cho vài chục thanh loan đao biến hóa thành ngàn vạn thanh, giống như biển gầm tập kích xuống. Nhưng so sánh cùng thần niệm của Trình Cung, nhất là so sánh với Trình Cung dung nhập vào Hồng Lưu chiến đao đệ nhất đao Bách Niên Tang Thương, chiêu này của hắn tự nhiên sụp đổ. Sau khi Lăng Đạt cùng Tư Không Hằng chịu ảnh hưởng phát giác không đúng, lập tức ổn định tâm thần. Hai người đều là đại thống lĩnh Long Vệ, thân kinh bách chiến, nhưng Tang Thương trong chốc lát, thần niệm trùng kích sinh ra hoảng hốt, lần nữa thanh tỉnh lại đối mặt với công kích phô thiên cái địa của Trình Cung. Bách Niên Tang Thương ẩn chứa thần niệm mới có thể công kích, làm cho nhân sinh sinh ra hoảng hốt, thậm chí ảo giác, mặc dù bọn hắn lập tức vượt qua, nhưng sau một khắc, lực lượng chính thức của Bách Niên Tang Thương bộc phát đao thế đã triển khai. Lăng Đạt cùng Tư Không còn muốn phòng thủ cũng đã không kịp, toàn lực tránh đi chỗ hiểm, nhưng Bách Niên Tang Thương của Trình Cung thay đổi liên tục, lập tức vài đạo huyết quang hiện lên. Lăng Đạt, Tư Không Hằng trực tiếp ngã xuống, tứ chi co rúm lấy, gân tay, gân chân của bọn hắn đã hoàn toàn bị Trình Cung chém đứt, mà đao khí của Trình Cung cũng rót vào trong kinh mạch bọn hắn, mặc dù không có giết hai người bọn họ, lại trực tiếp phế đi hai đại thống lĩnh Long Vệ này. Tay của ta, chân của ta, kinh mạch của ta. Lăng Đạt há to mồm thống khổ hô hào, bị phế, mình bị Trình Cung phế bỏ. Mình là đại thống lĩnh Long Vệ, đường đường siêu phàm kỳ đỉnh phong, sao lại bị đứng đầu tứ đại hải vân ca thành phế bỏ? Này so với chết còn làm cho Lăng Đạt thống khổ hơn, Tư Không Hằng còn thảm hại hơn. Thời điểm rơi xuống đất đầu lại chúi xuống, mặt đất cũng bị đụng nát, cũng may đạt tới siêu phàm kỳ, cường độ thân thể người tuyệt đối có thể so với nham thạch. Mặc dù đầu của hắn bị đụng mạnh nhưng không có chuyện gì, chỉ là người lại bất tỉnh ngất đi, chỉ có tay, chân vẫn còn theo bản năng co quắp. Ta không nhìn lầm chứ, ta không phải nằm mơ chứ, vậy mà một người phế bỏ hai siêu phàm kỳ đỉnh phong. Quả thực không thể tin nổi, này so với giết bọn chúng đi còn khó hơn. Sao Trình Cung, Trình Đại Thiếu lại mạnh như vậy, không phải nói hắn bị phế rồi sao, đời này không thể luyện võ sao? Ngươi bị điên sao? Lần trước Trình Đại Thiếu ở Vân Đan Tông bộc phát qua, trực tiếp đạt tới siêu phàm kỳ. Hiện tại đối thủ của hắn là hai vị siêu phàm kỳ đỉnh phong, lúc kia hình như hắn mới siêu phàm kỳ tầng thứ 3, bây giờ mới bao lâu a? Cũng đúng, ngẫm lại thời gian cũng quá kinh khủng đi. Người chung quanh đều sợ ngây người, có thể tới ngự đan đường mua đan dược cũng đều không phải người bình thường, trong đó thậm chí không ít phạt mạch, thậm chí cũng có một chút siêu phàm kỳ. Bọn hắn rất rõ ràng, ở dưới cấp bậc quyết đấu này, phế đối phương so với giết chết đối phương còn khó hơn rất nhiều, nhưng hiện tại Trình Cung lại làm được. Đúng vậy, chính là đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành, hôm nay được xưng Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố, Trình Cung Trình Đại Thiếu. Quả thực bất khả tư nghị, hắn mới bao nhiêu tuổi, hơn nữa trước kia chưa bao giờ nghe nói hắn thật lợi hại a. Mặc dù hắn bị phế, về sau lại truyền ra hắn bộc phát. Ở Vân Đan Tông, nhưng hình như cũng chỉ là trong chiến đấu đột phá siêu phàm kỳ, lúc này mới qua bao lâu, vậy mà hắn phế bỏ hai siêu phàm kỳ đỉnh phong. Loại thực lực này quả thực quá kinh khủng, không chỉ nói trẻ tuổi nhân trung, cho dù ở trong thế hệ trước cũng là hiếm thấy. Giờ phút này trong đầu không ít người đều nghĩ đến một người, Vũ Thân Vương trước kia phong quang vô hạn, cường thế trở về, thất hoàng tử năm đó được xưng Vân Ca Thành đệ nhất thiên tài võ đạo. Hôm nay nếu so sánh Vũ Thân Vương cùng Trình Cung, vậy ai sẽ mạnh hơn? Nếu là lúc trước, có người muốn lấy Trình Cung đánh đồng cùng Vũ Thân Vương, nhất định sẽ bị người khác cười nhạo chết. Nhưng hiện tại tất cả mọi người không tự chủ được sẽ nghĩ như thế. Thậm chí bởi vì sau khi Vũ Thân Vương trở về, cho tới bây giờ chưa có xuất thủ qua, dưới tình huống không biết thực lực của hắn, giờ phút này không ít người đều toát ra một ý nghĩ. Lực lượng Trình Cung mạnh như vậy, chỉ sợ đã là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Vân Ca Thành. Người chung quanh bị lực lượng cường hãn của Trình Cung chấn nhiếp, nhưng Trình Lam nằm ở nơi kia, miễn cưỡng nhìn tới mà tâm như cho tàn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đầu Trình Lam muốn nổ tung, hắn sắp điên mất, trong lòng hò hét điên cuồng. Thậm chí hắn không muốn tin tưởng đây là thật, Trình Cung bộc phát. Ở Vân Đan Tông, thậm chí thời điểm tham gia yến hội Vũ Thân Vương, cũng không quá đáng là siêu phàm kỳ tầng thứ 3 mà thôi. Lúc này mới bao lâu, lần trước mình đã được Vũ Thân Vương tặng phó hoa kia, lại dùng rất nhiều đan dược mới có thể tăng mạnh, hắn làm sao có thể còn nhanh hơn so với mình. Hơn nữa cho dù hắn có thể đánh bại mình, nhưng Lăng Đạt, Tư Không Hằng kia là đại thống lĩnh Long Vệ không thể giả được, bọn họ đều là người thân kinh bách chiến. Tuyệt đối là siêu phàm kỳ đỉnh phong, làm sao bọn hắn có thể bị hắn phế bỏ? Đúng vậy, phế bỏ, không phải giết chết. Coi như là thoát tục kỳ tầng thứ nhất, tầng thứ hai bình thường sử dụng thần thông, chỉ có thể miễn cưỡng giết chết Lăng Đạt, Tư Không Hằng, cũng tuyệt đối không có khả năng phế bỏ bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Trình Cung lại làm được, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bây giờ hắn còn mạnh hơn thoát tục kỳ tầng thứ ba? Không. Tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đầu Trình Lam muốn nổ rớt, hắn không thể tiếp nhận sự thật này, không thể tin được hết thảy, nhưng tất cả lại bày ra trước mắt hắn. Giờ phút này Trình Lam có một cảm giác mất hết can đảm, thời điểm nhìn Trình Cung, trong mắt ngoại trừ hận, oán, nộ ra, còn nhiều một ít sợ hãi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, hắn thực sự sợ Trình Cung tại sao lại như vậy. Tại sao có thể như vậy, cho dù Trình gia toàn lực bồi dưỡng hắn cũng không có thể đạt tới loại trình độ này. Ta không cam lòng, Trình Lam ta mới là thiên chi kiêu tử, nhân trung chi long, vì cái gì ở trong một năm ngắn ngủn, hết thảy đều trời long đất lở. Cái hoàn khố mà trước kia hắn không thèm để vào trong mắt, lại giẫm nát mình dưới chân. Lần này trong thời gian ngắn thực lực mình tăng vọt như vậy, thế nhưng lại không tiếp nổi một chiêu, cái này cũng thật không có thiên lý. Không chỉ là tăng lên trên lực lượng, lần này còn thiếu nợ 30.000 vạn lượng, lần trước bị hắn lừa 7.000 vạn, cộng thêm lần này làm cho Trình Lam cảm giác vô lực. Hắn cũng không dám suy nghĩ, bởi vì hắn không biết nên đi đối mặt với Vũ Thân Vương như thế nào, giải thích với Vũ Thân Vương như thế nào. Mãnh liệt a, đại thiếu uy vũ, đại thiếu quá đẹp trai. Bản tử cũng mặc kệ những cái kia, càng không đi để ý tới những người khác khiếp sợ, tâm tình rung động, trực tiếp lớn tiếng hưng phấn gào thét. Mặc dù nói mình có thể thi triển chiêu thức vừa rồi, nhưng đây cũng chỉ là giai đoạn nhập môn, bởi vì từ trăm tượng lực đến ngàn tượng lực có chênh lệch rất lớn. Nói là trăm tượng lực có thể thi triển, nhưng cũng chỉ có Trình Cung mới có thể chân chính thi triển đi ra. Bởi vì hắn dùng chính là thần niệm thoát tục kỳ, dùng thân thể siêu phàm kỳ đỉnh phong làm hậu thuẫn mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Một kích phế bỏ hai siêu phàm kỳ đỉnh phong, lực phản chấn kia cũng không phải dễ tiêu hóa như vậy. Nếu như không phải những người chung quanh kia bị Trình Cung chấn nhiếp, vừa rồi trực tiếp xông lên, Trình Cung tuyệt đối không có sức hoàn thủ chút nào. Bởi vậy ở trong mắt người khác, sau khi Trình Cung phế bỏ Lăng Đạt, Tư Không Hằng thì uy phong lẫm lẫm đứng ở đó, vô cùng uy phong, bá đạo, hung hăng càn quấy. Nhưng chỉ có Trình Cung tự mình biết, hắn đang toàn lực chấn áp lực phản chấn trong cơ thể. Mặc dù hiện tại Trình Cung chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ 7, nhưng lực lượng lại như siêu phàm kỳ đỉnh phong bình thường. Thân thể của hắn cũng không chênh lệch chút nào, thần niệm càng đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 5, dùng hồng lưu chiến đao thi triển bách niên tang thương. Hiện tại Trình Cung gặp được siêu phàm kỳ đỉnh phong, tuyệt đối có thể đơn giản đánh chết. Hôm nay hắn càng là xuất kỳ bất ý, trực tiếp phế bỏ Lăng Đạt cùng Tư Không Hằng, cường thế xuất kích, rung động tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 266, bồi thường giá trên trời một ít long vệ cùng cấm vệ quân còn lại. Sau một chút ngây người, bọn hắn đã toàn bộ lấy vũ khí ra, trong mắt mang theo sát khí, chuẩn bị vây công Trình Cung. Muốn làm cái gì vậy, miệng, các ngươi chán sống sao? Lúc này, bản tử rất có uy thế chừng mắt nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi nghĩ đám các ngươi còn lợi hại hơn so với hai tên đại thống lĩnh kia ư? Đại thiếu khẽ vẫy tay, các ngươi liền bị phế toàn bộ, các ngươi muốn chết à? Miệng nó, có biết đại thiếu là ai hay không? Cháu trai Trình lão quốc công, thống lĩnh qua 10 vạn đại quân Tiếu Phỉ, 10 vạn đại quân vây quanh La Phủ kiếm phái, tiêu diệt Huyết Y Lâu, Văn Khúc Tinh Hạ Phàm, Tân Khoa Trạng Nguyên, ngay cả người của Phong Vân Kiếm Tông cũng giết sạch, bệ hạ thân phong trọng thần triều đình. Các ngươi bây giờ là muốn tạo phản sao? Không muốn sống thì tiến lên một bước thử xem, đến lúc đó không chỉ là các ngươi, ngay cả người nhà cùng gia tộc các ngươi đều bị liên lụy. Các ngươi chẳng lẽ thật sự coi mình trở thành chó giữ nhà cho địa phương rách nát này? Các ngươi là long vệ, là cấm vệ quân. Thật sự, ngay cả ta cũng cảm giác sợ thay các ngươi. Các ngươi xem ở đây có bao nhiêu người nhìn, không nói trước các ngươi đi lên chỉ là tìm cái chết. Coi như các ngươi có thể giết ta cùng Trình đại thiếu, vậy các ngươi cho rằng này tốt hơn Chu Di cửu tộc sao? Nếu Trình lão gia tử không tiêu diệt đám bọn ngươi, ta sẽ lấy họ của các ngươi. Nguyên một đám dùng đầu đi đại tiện, trước khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới hậu quả nghe chưa? Nghe bản tử ở đằng kia tán dóc, trong lòng Trình Cung âm thầm cười tươi, bản tử vẫn là rất thông minh. Không cần phải nói bất luận lời gì, thấy Trình Cung ở đằng kia bày tư thế không nhúc nhích, đã biết rõ hắn bị tổn thương không thể di chuyển. Bởi vậy khi những cấm vệ quân cùng long vệ kia kịp phản ứng muốn động thủ, hắn trực tiếp đi lên hù dọa. Một chiêu này của hắn đúng là có tác dụng, bởi vì lúc trước Trình Cung một tát đánh bay Trình Lam, một chiêu phế bỏ Lăng Đạt, Tư Không Hằng thực sự quá rung động. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới giờ phút này Trình Cung không có lực xuất thủ. Dù sao muốn phế hai siêu phàm kỳ đỉnh phong, độ khó so với giết chết hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như muốn giết bọn hắn, Trình Cung tuyệt đối sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Đây cũng chính là thân thể Trình Cung đủ mạnh mẽ, đổi thành người bình thường, vừa rồi đã trực tiếp ngã xuống. Chính là bởi vì vừa rồi Trình Cung làm một chuyện quá mức rung động,